Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1070, giao dịch. Bốn canh, ngươi là bên ngoài lăng thủ vệ, ngươi đến cùng là ai? Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi ly khai hoàng lăng. Hắc hắc, ly khai hoàng lăng, Lục Hư Chu cười lạnh. Lắc đầu nói, vừa vào hoàng lăng, liền vĩnh thế là hoàng lăng hộ vệ, rốt cuộc không thể rời đi, ngươi khoác lác ai cũng sẽ không tin tưởng. Trung niên nam tử thản nhiên nói, ngươi ly khai đại quý lời nói, vẫn là hoàng lăng hộ vệ, không có khả năng ly khai đại quý. Lục Hư Chu lắc đầu nói, vừa nhìn liền biết ngươi không biết, ta chỉ cần hơi chút ly khai, lập tức liền sẽ có cao thủ truy tung. Trốn không thoát, ta có biện pháp để ngươi đào tẩu. Trung niên nam tử nói, tựa như ta đem ngươi làm ra nhất dạng. Ngươi biết hoàng lăng cao thủ bao nhiêu lợi hại sao? Lục Hư Chu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đem ta lộng nơi này đến, là có thể đem ta lấy đi. Kia ngươi cũng quá coi thường hoàng lăng hộ vệ. Ta có biện pháp đem ngươi lộng đến đại phó. Trung niên nam tử nói, thần không biết quỷ không hay. Bọn hắn đuổi không đến. Vô dụng, Lục Hư Chu lắc đầu. Trung niên nam tử nhíu nhíu mày. Lục Hư Chu thở dài một hơi nói, hoàng lăng nội vệ có đại thần thông giả, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, lợi dụng thần thông có thể rất dễ dàng đuổi tới ta. Ta đã bỏ ý nghĩ này đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong thiên hạ nhưng không có tốt như vậy sự tình. Chỉ nỗ lực không cầu hồi báo. Ngươi chẳng lẽ muốn đi thám phía trong lăng? Trung niên nam tử chậm rãi nói. Không tệ, ta muốn vào bên trong lăng nhìn xem. Kia thuần túy là chịu chết. Lục Hư Chu nói. Phía trong lăng không có gì có thể nhìn. Ồ, trung niên nam tử trầm giọng khẽ nói. Nơi đó không phải bao hàm thiên thần cao thủ bí mật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Hư Chu cười lên. Lắc lắc đầu nói. Thiên thần cao thủ có cái gì huyền bí có thể nói. Tu vi đến tự nhiên là đến. Tu vi không tới. Làm sao nghiên cứu cũng không dùng. Nhiều như vậy phía trong lăng hộ vệ. Cũng không thấy được cái nào chính thực thành thiên thần. Có cái phương hướng dù sao cũng so không có mạnh. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Phía trong lăng có đại thần thông giả. Không sai. Lục Hư Chu trầm giọng nói. Cho nên ngươi đừng đi chịu chết. Một khi bước vào phía trong lăng, liền cũng không còn cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Muốn tìm đến ngươi lập tức liền có thể tìm tới. Trung niên nam tử nói. Bọn hắn có cái gì thần thông? Nghe nói là thông thiên triệt địa thần thông. Lục Hư Chu khẽ nói. Trung niên nam tử cau mày nói. Chẳng lẽ là kim cang tự cao tăng? Đúng vậy. Lục Hư Chu gật đầu. Trung niên nam tử nhíu mày trầm ngâm không nói. Hắn thật đúng là không biết cái này. Nếu là kim cang tự cao tăng, hắn ngược lại không sợ. Bởi vì có đại nhật Như Lai bất động kinh, có thể khắc chế kim cang tự thần thông. Nhưng Lục Hư Chu chính là chưa hẳn có thể đi. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một khỏa kim cang xá lợi. Khắc chế thần thông. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Lục Hư Chu kinh ngạc. Ngươi có kim cang xá lợi. Sở Ly giơ tay lên một cái cổ tay. Thản nhiên nói. Thế nhưng là cái này. Hắn cổ tay ở giữa có một sâu Phật châu. Chính là kim cang xá lợi. Cùng bình thường xá lợi bất đồng. Óng ánh ôn nhuận như ngọc. Hơn nữa mơ hồ phát ra một loại khí thế không tên. Thiên ngoại thiên cao thủ cảm giác nhạy cảm. Có thể cảm giác được. Hắn đem cổ tay bên trên Phật châu cởi xuống. Vứt cho Lục Hư Chu. Lục Hư Chu nhận lấy phía sau cẩn thận vuốt ve. Quan sát tỉ mỉ. Chậm rãi gật đầu. Ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên là kim cang xá lợi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Ta đưa ngươi đi đại phó. Tặng ngươi hai khỏa kim cang xá lợi. Ngươi nói cho ta hoàng lăng nội bộ tình hình. Đây là một cái giao dịch. Ngươi có đáp ứng hay không? Ta muốn trước đi đại phó. Lục Hư Chu trầm giọng nói. Trung niên nam tử nói. Không có vấn đề. Lục Hư Chu nhíu mày nhìn xem hắn. còn có tiểu thiếp của ta cũng phải kéo. Ngoặc kép, có thể, trung niên nam tử trầm giọng nói. Lục Hư Chu sự đáo lâm đầu, lập tức sẽ thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng lại có chút chần chờ cùng do dự. Ngươi đến cùng là ai? Trung niên nam tử lắc đầu. Ngoặc kép, tốt, Lục Hư Chu nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng đồng ý. Trung niên nam tử đột nhiên lóe lên biến mất. Lục Hư Chu chỉ cảm giác cái ót tê dần. Báo động mới vừa tới lại mắt tối sầm lại. Đã hôn mê, đại hán mơ màng tỉnh lại. Phát hiện trời sáng choang. Chính mình đang nằm tại một tấm vừa rộng vừa lớn giường bên trên. Bên người nằm mềm mại mùi thơm mỹ mạo tiểu thiếp. Hắn lật mình mà lên. Nhìn thấy ngồi tại cửa sổ bên dưới hiên án cái khác trung niên nam tử. Trung niên nam tử chính chấp nhất quyển sách đang nhìn. Nghe được động tĩnh để sách xuống. Quay đầu nhìn về phía hắn. Lộ ra một tia nụ cười. Nơi này là đại phó bằng hoa thành. Ngươi có thể đi ra xem một chút. Lục Hư Chu kinh ngạc nói. Qua bao lâu? Trung niên nam tử nói. 2 ngày. Kỳ thật chỉ là ngày thứ 2. Lục Hư Chu phiêu thân ra cửa phòng. Nhìn thấy chính mình sở tại là một tòa tiêu chuẩn dinh thự. Hết thảy 3 mặt tiền. Hắn phiêu thân ra tòa nhà. Tới đến đường lớn bên trên. Nhìn thấy xung quanh hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc. Liền biết mình quả thật ly khai đại quý. Hắn kéo một cái lão giả nghe ngóng đây là nơi nào. Lão giả nói cho hắn là bằng hóa thành. Đại phó đông bộ đại thành. Tự hào tràn đầy. Lục Hư Chu cảm thấy khó có thể tin. 2 ngày thời gian vậy mà ly khai hoàng lăng. Đi tới đại phó. Lúc trước thời điểm hắn một mực mơ ước như vậy. Có thể tại tha hương nơi đất khách quê người mai danh ẩn tích. Khoan thai sống qua ngày. Không cần lại đi hoàng lăng thụ kia buồn tẻ đơn điệu nỗi khổ. Không cần thụ phía trong lăng núi áp nỗi khổ. Không nghĩ tới không cẩn thận liền mộng đẹp thành thực. Hắn cúi đầu nhìn tay mình cổ tay. Phát hiện có một sâu Phật châu. Phật châu bên trong có một khỏa kim cang xá lợi. Tản ra ấm áp khí tức sưởi ấm chính mình. Hắn lại kinh hãi lại nghi. Này trung niên nam tử thân phận hắn càng hiếu kỳ. Hắn chế phục bản lãnh của mình. Hiển nhiên là đỉnh tiêm cao thủ. Là gì như vậy giúp mình? Chỉ là vì đi phía trong lăng nhìn một chút. Hắn trở lại tòa nhà thời. Nhìn thấy trung niên nam tử đang ngồi ở trong nội viện bên cạnh cái bàn đá. Bưng lấy một chén trà trà yên tĩnh nhấm nháp. Thần tình thản nhiên tự đắc. Hắn tới đến trung niên nam tử ngồi xuống bên người. Ôm một cái quyền. Đa tạ. Trung niên nam tử lắc đầu. Giao dịch mà thôi. Ta muốn biết. Phía trong lăng bên trong có bao nhiêu hộ vệ? Phía trong lăng hộ vệ hết thảy có 36 cái. Lục Hư Chu trầm giọng nói. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ. Đều có 300 năm tu vi. Trung niên nam tử trầm giọng nói. 36 cái. Đều có 300 năm tu vi. Đúng. Lục Hư Chu nói. Chỉ nhiều không ít. Thậm chí còn có 400 năm. Trung niên nam tử nhíu mày. Lục Hư Chu nói, bọn hắn những này phía trong lăng hộ vệ mặc dù không biến thành thiên thần cao thủ, nhưng nghiên cứu thiên thần bí mật xác thực tăng cao tu vi. Đột phá thọ nguyên cực giới hạn, nghe nói còn có 500 năm lão quái vật. Trung niên nam tử chân mày nhíu chặt hơn. Lục Hư Chu nói, những này đại cao thủ bên trong, còn có sẵn có đại thần thông. Trung niên nam tử trầm giọng nói, hoàng lăng có đại trận tương hộ. Còn có bảo vật trấn áp, thần thông không thể dùng a, là không thể dùng thần thông. Lục Hư Chu gật gật đầu, nhưng ngươi một khi tới gần, muốn chạy trốn là không thể nào, bởi vì có đại thần thông truy tung, ai có thể chạy thoát được. Bất quá ngươi có kim cang xá lợi, ngược lại không sợ thần thông. Trung niên nam tử nhíu mày, nghe nói có đời trước hoàng đế bất diệt kim thân. Đúng, Lục Hư Chu gật đầu. Hơn nữa không chỉ là một bộ kim thân. Trung niên nam tử nói. Đều đặt ở chỗ nào? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.